Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 376, Trương Đạo Khôi chủ động liên hệ. Lưu Mộng, Nhĩ Lạp, Sở Lưu Mộng đẩy ra trên giường mảnh, mấy người còn lại cũng đã rời giường. Các ngươi ngày hôm nay tỉnh thật sớm a. Sở Lưu Mộng bò xuống giường, thuận miệng nói, đúng vậy, có thể là chúng ta ngày hôm qua ngủ được tương đối chậm. Từ Tuệ chải tóc, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, lại nói tiếp, vì sao ta ngày hôm qua sao đã sớm mệt nhọc. Ta cũng là ôi chao, Mạc Danh Kỳ Diệu liền ngủ mất rồi. Diệp Tương thoa phần che tay xương, thuận miệng nói, ha ha, những chuyện nhỏ nhặt này không sao cả lạp. Lưu Mộng, giới thiệu cho ngươi một chút chúng ta mới bạn cùng phòng. Cao Tâm Ly cánh tay liên lụy cửu ca bà, vai, tay làm bộ vô tình khoát lên đối phương trên ngực. Nhìn nàng trên mặt dâm đãng cười, đối phương chắc là chân tài thật học. Đồ cửu ca, ngươi tối hôm qua gặp qua nàng không có? Chính xác mà nói, cửu ca cũng không phải là Cao Tâm Ly bạn cùng phòng. Nàng và Từ Tuệ ngại phiền phức, cũng không có tìm nhà trường xin đổi phòng ngủ, trực tiếp liền đưa đến rồi. Cho nên tên vẫn còn ở sát vách phòng ngủ, mà cái phòng ngủ tên trên liền không hạ hai người. Đồ đồng học nha, ta tối hôm qua lúc trở lại thấy qua, đáng tiếc các ngươi lúc đó cũng đã đang ngủ. Sở Lưu Mộng mỉm cười, bình tĩnh tự nhiên, đúng vậy, cửu ca đồng học, đúng vậy, ta và sở đồng học tối hôm qua chỉ thấy qua. Cửu ca lúng túng cười, thần tình tuyệt không tự nhiên, hắn hiện tại còn không biết nên như thế đối mặt danh nghĩa của mình lên chủ nhân. Không cần khẩn trương lạp, không cần có cái gì tư tưởng bao quần áo, Lưu Mộng người này là phi thường tốt trung đụng, không có bất kỳ cái giá. Cao Tâm Ly tay nâng trên đối phương ngực, trên mặt tựa hồ cảm động đến muốn khóc lên. Ân, ta biết, đồ đồng học không nên suy nghĩ nhiều, ta cũng sẽ không ăn thịt người. Sở Lưu Mộng ý vị thâm trường mở ra một vui đùa, lại nhãn tình sáng lên, mỉm cười nói, chúng ta đêm nay vì đồ đồng học làm một cái nghi thức hoan nghênh a. Buổi tối ở Yên Vũ lâu liên hoan, ta mời khách, tốt tốt, nhưng bốn người chúng ta người ra một điểm tiền a, cũng không thể toàn bộ để cho ngươi trả. Diệp Tương ôm Sở Lưu Mộng bả vai, những thứ này đều là việc nhỏ. Sở Lưu Mộng nhìn về phía cửu ca, đồ đồng học sẽ phải hãnh diện a. Chấm ngoặc kép, ha ha, đương nhiên rồi, chúng ta sau này sẽ là bạn cùng phòng rồi nha. Cửu ca trên mặt cười ha hà, trong lòng lại âm thầm suy đoán Sở Lưu Mộng ý đồ. Lẽ nào chỉ là đơn thuần mà cho nàng làm cái hoan nghênh hội. Mọi người chỉnh lý xong cùng đi ra khỏi ký túc xá. Cùng lúc đó, thứ nhất thú vị tin tức ở thiên đạo giả, cùng với yêu ma giới thật nhanh truyền bá. Đệ nhất thiên hạ đại yêu, đồ vũ tôn nữ đồ cửu ca vì báo đáp Sở Lưu Mộng ân không giết, lợi dụng thân tương hứa, tự nguyện làm nô 10 năm, phụng dưỡng ở Sở Lưu Mộng tả hữu. Sở Lưu Mộng lúc đầu không đồng ý, nhưng mà đồ cửu ca ngôn ngữ khẩn thiết, than thở khóc lóc, thậm chí lấy cái chết tương bức, Sở Lưu Mộng cũng rốt cục bằng lòng ký chủ tờ khế ước. Nhưng là cam đoan cũng sẽ không cưỡng chế đồ cửu ca làm bất cứ chuyện gì. Điều này khiến cho một mảnh xôn xao. Thế nhưng thiên đạo giả nhóm đánh giá xuất kỳ nhất trí, nhao nhao tán dương đồ cửu ca loại này tri ân đồ báo hành vi, cũng biểu thị sau này tất nhiên sẽ trở thành một đoạn giai thoại. Thế nhưng yêu giới đối với lần này thái độ cũng rất hai cấp phân hóa. Có cùng thiên đạo giả nhóm thái độ nhất trí, có khi là bảo trì trung lập, cũng không thiếu còn lại là cầm phê bình ý kiến, cho rằng đây là đối với yêu tộc kỳ thị chủng tộc, cũng hô hào yêu tộc cũng có thể tự tôn tự ái, chúng sinh đều là bình đẳng vân vân. Thế nhưng những người này lại bị người khác đổi, cho rằng bọn họ là tự ti quán, cho nên mới nhạy cảm như vậy. cho nên bọn họ lại trở về đỗi thiên hành sự tình trong hầu như cãi vả thiên, nhưng mà thân là cả sự kiện trung tâm, Sở Lưu Mộng bản thân nhưng thật ra cực kỳ bình tĩnh. Sở gia gọi điện thoại hỏi một cái, Sở Lưu Mộng nói cho bọn hắn biết tình hình thực tế cũng không có chuyện. Buổi tối dường như không có việc ấy cùng vài cái bạn cùng phòng ở Bạch Tố Trinh mở Yên Vũ lâu trong liên hoan, trên bàn cơm, Cửu ca dần dần thả, khôi phục dĩ vãng phong tao, thậm chí còn cố ý lộ ngực cho Cao Tâm Ly xem. Sau đó làm cho Từ Tuệ bóp nàng, Cửu ca cho rằng Sở Lưu Mộng tuy là bụng đen một chút, nhưng dù sao cũng là Bạch Liên tiên tử. Coi như đối phương không phải tiên tử, na phẩm hạnh vì vậy cũng sẽ không kém, chí ít cũng là một quân tử. Hiện tại cái tình huống này dưới nàng căn bản là không có cách cướp đoạt Sở Lưu Mộng trong cơ thể vẻ này tiên khí, bởi vì coi như đối phương thật cùng nàng 333 rồi. Nàng thực sự đem vẻ này tiên khí làm của riêng, chỉ cần Sở Lưu Mộng một cái chủ nhân mệnh lệnh, nàng cũng không có cách nào phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn trả. Sở Lưu Mộng đương nhiên sẽ không Cửu ca không hề dục vọng. Nam nhân bình thường luôn sẽ có dục vọng, huống chi là đồ Cửu ca cái này tuyệt thế vưu vật. Thế nhưng hắn vẫn phân rõ những người đó có thể đụng, người nào huyết sau đó mắc vô cùng. Ăn uống linh đình, ngọn đèn hiện lên lưu hà, Cao Tâm Ly vô cùng vui vẻ. Cảm thấy hay là hậu cung nhân vật nam chính cũng không có nàng thời khắc này phong cảnh. Từ Tuệ cùng Diệp Tương đều say ngã rồi. Đầu nàng dựa vào Cửu ca bộ ngực sữa, một tay vỗ Bạch Tố Trinh thon thả, na nụ cười dâm đãng khó coi. Hắc hắc hắc, hắc hắc hắc, Cao Tâm Ly hai mắt sương mù, phảng phất đang ở thiên đường cực lạc. Hắc hắc cười ngây ngô. Chỉ chốc lát sau cũng nghẹo rồi. Bạch Tố Trinh chào hỏi Quả Nhi thu thập bàn ăn. Sở Lưu Mộng cùng Cửu ca câu có không có một câu nói chuyện phiếm. Cửu ca dùng pháp lực chống đỡ mùi rượu, cho nên tinh thần bình thường. Mà Sở Lưu Mộng xuất từ Tửu kiếm thế gia, một điểm nhỏ rượu càng là không nói chơi. Cửu ca gỡ ra phía ngoài áo lông, làm bộ rất nóng lộ ra bộ ngực sữa. Ta vừa rồi nghe nói Sở công tử muốn tranh cử Hoa Khôi. Đây chỉ là vui đùa à? Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng đối với Cửu ca phong tao chỉ là cười nhạt. Sở Lâm Xương Trinh hắn không biết thấy bao nhiêu hồi, hiện tại điểm ấy đánh vào thị giác tính là gì? Cửu ca tiểu thư hiểu lầm, vậy không gọi Hoa Khôi. Cửu ca hẹp dài con ngươi vi vi chớp động. Ta biết, bất quá cũng không kém à. Tiểu yêu đã từng đã biết vật tương tự, các nam nhân vung tiền như rác, chỉ là vì để cho mình ích nữ nhân đoạt được Hoa Khôi danh hào. Kỳ thực ta chỉ là tò mò, Sở công tử tuy là nữ trang hiện người, thế nhưng xét đến cùng vẫn là thân nam nhi, ta muốn nhất định sẽ không tự dưng tham gia như thế một hồi thi đấu a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng mỉm cười. Chẳng qua là cảm thấy thú vị mà thôi. Ha ha, Sở công tử thực sự là biết lái vui đùa. Xem ra ngài còn chưa đủ tín nhiệm tiểu yêu a. Thật là khiến người ta có chút thương tâm. Cửu ca giả ra khóc chít chít bộ dáng. Nàng đương nhiên không tin Sở Lưu Mộng chỉ là bởi vì hứng thú liền giả gái liền tham gia tuyển mỹ. Người bình thường nào có biến thái như vậy? Nàng nhận định Sở gia nhất định có mục đích gì, thế nhưng chuyện này về sau chờ đấy nàng chậm rãi tìm kiếm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.